Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1036, uống chúng ta một cái nửa. Trương Dương trong lòng chửi bới nói, Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, nói xong cũng rời đi. Trương Dương nằm dạp trên mặt đất mơ hồ một hồi, đột nhiên mở mắt, ngoạn tào, ngã chết ta. Cái này nữ thật đúng là hung ác a. Tốt xấu ta cũng giúp ngươi, cũng cho ngươi lái xe, còn nói ta chỉ có ngần ấy đồ vật. Ta đồ vật? Trương Dương cơ hồ muốn mắng lên, duỗi tay lần mò, ví tiền của mình cùng điện thoại cũng bị mất. Ta, Trương Dương mộng một chút, nói ta chỉ có ngần ấy đồ vật, hóa ra là ý tứ này a. Thế nhưng là cứ như vậy nhiều một chút đồ vật ngươi không phải cũng cầm đi. Trương Dương tại chỗ, dạo bước, hận không thể hiện tại liền ra ngoài cùng cái kia Hạ Tinh Thần đại xảo một phen. Ngươi đây là ý gì? Đem chính mình lừa gạt tới đây, sau đó chính là vì kia chính mình trong điện thoại di động tiền. Đoán chừng chính mình những số tiền kia, mặt trước khi ăn cơm đều không đủ a. Chính là không hiểu rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Hơn nữa trước mắt của mình còn ngã ba cái đâu. Chẳng lẽ lại này ba cái không phải bọn hắn người? Kỳ thật cái này nữ chính là lừa bốn người. Trương Dương vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì. Lúc này, cửa đột nhiên mở. Trương Dương lập tức ngồi xuống ghế. Dương ca, Ngô Hàn đi đến. Nhìn thấy mặt bàn trên một mảnh hỗn độn, bốn cái đại nam nhân lấy khác biệt tư thế ghé vào mặt bàn trên cùng nằm trên mặt đất. Dương ca cũng uống say. Ngô Hàn đi đến Trương Dương trước mặt, vừa định muốn đẩy đẩy Trương Dương, lại nhìn thấy hắn mở choàng mắt. Dương ca, Ngô Hàn giật nảy mình. Dương ca, ngươi như thế nào còn ở nơi này giả say a? Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng cái kia nữ lại trở về nha. Dương ca ngươi không sao chứ? Ngô Hàn nhìn thấy Trương Dương trạng thái cũng có chút kém cỏi. Trương Dương mỉm cười nói. Còn có thể, ngươi giúp ta rót một ly nước nóng đi. Ngô Hàn cẩn thận từng ly từng tí cho Trương Dương rót một chén nước nóng. Trương Dương sau khi uống xong, sắc mặt chụp phiếm hồng. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Làm mấy cái đơn giản hô hấp về sau, hắn cảm giác chính mình cũng thật nhiều. Dương ca, nếu không ta dẫn ngươi đi ngủ một giấc a. Ngô Hàn đỡ Trương Dương nói. Hắn điểm một cái đi. Tại Ngô Hàn nâng đỡ hạ, mang đến một cái gian phòng Đế Hào khách sạn. Ăn cơm cùng dừng chân đều là cùng một chỗ. Ngô Hàn ra ngoài sau, Trương Dương nằm ở trên giường rơi vào trầm tư. Hệ thống, ngươi nói ta có phải hay không phán đoán sai? Trương Dương trong lòng buồn bực. Hiện tại đó là cái chuyện gì? Ta làm sao biết? Các ngươi ngạch nhân loại tư tưởng phức tạp như vậy. Hệ thống dừng một chút nói. Nhất định phải bọn họ. Ta đến bây giờ còn đều không thế nào hiểu rõ kế hoạch của ngươi đâu. Ngươi không phải có thể đọc đến tâm tư của ta sao? Trương Dương tức giận nói. Cái này còn không giống nhau. Hệ thống qua loa một chút Trương Dương, cũng không có cùng hắn nói tiếp. Trương Dương nằm ở trên giường, uống nhiều rượu như vậy, cảm giác lại có chút choáng đầu. Trước lúc này ta phải nhắc nhở ngươi một chút, nhanh lên nghĩ biện pháp thăng cấp đi. Hệ thống dừng một chút nói, lại tiếp tục như thế, ngươi có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Dương khóe miệng giật một cái nói, ngươi không phải nói ta đây là phổ thông cảm mạo mà thôi sao? Không sai a, hệ thống không khách khí chút nào nói. Nhưng là cảm mạo cũng có khả năng sẽ khiến một ít bệnh biến chứng a. Tỉ như nói viêm não cái gì? Viêm não, bướu não, cùng những chuyện khác. Hệ thống tiếp tục nói. Có ý tứ gì a? Trương Dương tức giận nói. Hệ thống, ta cảm giác ngươi chính là cùng ta không qua được. Ta chỉ là cho ngươi khoa trương một chút. Đề tỉnh một câu mà thôi. Hệ thống phát ra cười bị ổi thanh âm. Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trương Dương khoát khoát tay, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Mình còn có cũng 200 vạn đến không may điểm mới có thể thăng cấp. Nhưng là bây giờ chính mình đi nơi nào làm này 200 vạn không may điểm. Trương Dương trong lòng thở dài một hơi, cũng không thể tiếp tục trọng thao cựu nghiệp đi. Tự mình làm trực tiếp thời điểm, có thể nói thu được không ít không may điểm, cũng thu được không ít tín đồ. Thế nhưng là cũng cho chính mình mang đến không ít phiền phức. Trương Dương thở dài một hơi, lắc đầu, tự nhủ nói, vẫn là không suy nghĩ nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ tới đây, Trương Dương trực tiếp hô a ngủ thiếp đi. Thật đúng là tâm lớn. Hệ thống nhìn thấy phải ngủ Trương Dương, nhả rãnh một câu, sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại sau. Cảm giác chính mình thân thể đều khó chịu. Tối hôm qua thật là uống nhiều quá đâu. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi. Rất lâu không có cùng nhiều như vậy. Liền xem như cơ năng của thân thể tốt. Về sau cũng không thể uống nhiều như vậy. Rời giường trước cam căn cứ lục tự quyết. Làm mấy lần hít sâu. Trương Dương cảm giác chính mình thân thể có chút phát nhiệt. Trên trán cũng toát ra mật mật ma ma mồ hôi nóng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, cảm thấy mình thân thể thoải mái hơn. Loại cảm giác này thật đúng là lần thứ nhất xuất hiện đâu. Trương Dương trong lòng buồn bực, là bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều, nội tạng không chịu nổi nguyên nhân sao? Một lần lục tự quyết kết thúc về sau, Trương Dương lại luyện tập một lần lục tự quyết. Thế nhưng lại chưa từng xuất hiện sự tình vừa rồi. Đây là tình huống như thế nào? Trương Dương tự nhủ nói. Được rồi, dù sao cũng nghĩ không thông. Vẫn là về trước công ty đi. Trương Dương thở dài một hơi. Hôm qua có thể nói là bận bịu cả ngày. Kết quả bọn hắn chính là đem tiền mình bao cùng điện thoại kia cầm đi. Trương Dương sau khi ra cửa đi xem đến phục vụ viên đã thay người. Lúc này phục vụ viên thành một cái tuổi không lớn muội tử. Nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm, vội vàng cúi đầu, Ngô Hàn thiếu gia nói qua, gian phòng này người nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Trương tiên sinh, ngài là phải đi về sao? Nữ sinh nhìn Trương Dương con mắt, nhỏ giọng nói, Trương Dương nhẹ giọng một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Tối hôm qua trong phòng kia những người khác đâu? Trương Dương nhớ rõ tối hôm qua đi ngủ thời điểm. Còn lại ba người kia còn tại chỗ nào đợi đâu? Nhưng là hôm nay buổi sáng thời điểm, lại phát hiện gian phòng kia đã quét dọn xong. Vậy đã nói rõ người ở bên trong đã mang đi. Bọn họ đến một số người, đem phòng ba người đều mang đi. Nữ sinh vội vàng nói, chính là tại tối hôm qua khoảng 11 giờ. Bọn họ còn hỏi khởi ngươi, Trương Dương nhẹ gật đầu, xem ra đã bị người ta mang đi, chẳng lẽ ba người này cùng Hạ Tinh Thần thật không có quan hệ sao? Vẫn là đi về hỏi hỏi Tiền Thiên Sư đi, Dịch Thông Thiên một đoàn người tiểu tân quán, to con ha ha mà cười cười nói, thật là quá lợi hại, ta còn không có gặp được như vậy có thể uống người. Thế nhưng uống chúng ta một cái nửa người. Một cái nửa người là có ý gì? Từ Minh Bố hừ một tiếng nói. Ta tính một cái, ngươi cùng hắn tính nửa cái. Chu Dương cười hắc hắc, nhìn cái kia còn nằm ở trên giường không có tỉnh lại ra hỏa nói. Từ Minh Bố nghe nói như thế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tối hôm qua có thể nói là chính mình ác mộng. Nếu như có thể, thật hy vọng có thể không gặp được Trương Dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.